Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 537, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Câm lập tức xua xua tay. Kia sao có thể à, anh Tư Thành muốn ở, đương nhiên muốn phòng ở tốt nhất mới có thể xứng đôi. Hơn nữa, cô ta nói, cố ý nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt nhìn quét một vòng ở trên người chị gái. Cười hì hì nói, hơn nữa, phòng ở cách chị gái gần nhất, có thể giao lưu trao đổi tâm đắc quay chụp. Từ Tử Bội lập tức ngăn lại. Tử Câm, nói bừa cái gì đó. Cô cảm giác được tuy rằng Lãnh Tư Thành cam chịu truyền lưu tai tiếng, nhưng lại ngầm bảo trì khoảng cách với cô. Thực rõ ràng chính là không muốn quá thân mật với cô. Hơn nữa, thái độ của anh với Cố Thanh Thanh, Từ Tử Câm thè lưỡi với chị gái, cố ý làm cái mặt quỷ. Em lại không có nói sai. Nói đến quay chụp, Lãnh Tư Thành chợt dừng bước chân lại một chút, nhìn về phía trợ lý chính. Người quay chụp quảng cáo phần lớn đều ở tại lầu chính đi. Này không phải nói nhảm sao? Biệt thự đơn nơi này chỉ có 4 cái, ngoại trừ anh và chị em nhà họ Từ, Lâm Chu Giật, còn có ai có thể đặt nổi? Trợ lý Trình mới vừa gật đầu một cái. Lãnh Tư Thành hơi hơi thấp đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó. Chờ sau khi anh ngẩng đầu lên, anh nhàn nhạt nói, nếu như vậy, tôi cũng không muốn làm đặc thù, chậm trễ tiến độ mọi người quay chụp. Như vậy, chú cũng thuê một gian ở lầu cho tôi đi. Tôi vẫn là đến ở cùng mọi người đi. Nhớ rõ số phòng là 521. Lãnh Tư Thành vừa nói một câu, lập tức làm người toàn trường đều sửng sốt. Cho dù Lãnh Tư Thành muốn ở, cũng không cần thiết ở lầu 5 đi. Lầu cao nhất là tầng 6, mới là phòng sang trọng xa hoa. 5 tầng nhưng đều là gian tiêu chuẩn bình thường. Anh Tư Thành, vì sao không ở lầu 6? Em và Chi Ninh đều ở lầu 6 nha. Cô ta vừa dứt lời, chợt nhớ tới Cố Thanh Thanh không phải vừa lúc ở tại tầng 5 sao? Chẳng lẽ anh Tư Thành muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia? Trợ lý Trình yếu ớt nói, chính là Lãnh Tổng, phòng tầng 5, đã đặt đầu, hơn nữa, tầng 5 cũng không có phòng 521 này. Nhiều nhất chỉ ở 520, này là tầng lầu rách gì, đến 521 cũng không có. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, thiết kế sư là ai, trừ tiền lương anh ta cho tôi, 620 có không? Trợ lý Trình lại lắc đầu. Không có, lầu 6 chỉ có 10 phòng. Lãnh Tư Thành vẻ mặt tức giận. Vậy lầu 6 còn có phòng nào có thể ở? Trợ lý Trình mở bảng sắp xếp ra. Ngoại trừ tổng giám giám đốc Lãnh Thị vào ở, Từ tiểu thư và Nhiếp tiên sinh cũng đặt ở một gian. Lầu 6 ngược lại còn thừa một gian phòng. Chỉ là ở trong góc, lại có chút nhỏ, dựa vào phía tây. Ban ngày mặt trời lớn, buổi tối lại có chút lạnh, cách trương.